Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1192, Chí Tôn Đường trước lập một người. Một tàng, bọn gia hỏa này, tốc độ vậy mà không tại ta phía dưới. Minh giả, quả nhiên lợi hại, truy cầu vĩnh sinh lực, mà từ bỏ luân hồi. Cho dù là bị vây ở cái này huyền minh giới bên trong cũng không tiếc. Bọn gia hỏa này Dương Tranh đem thân pháp phát huy đến cực hạn, bất quá vẫn không thể nào hoàn toàn bỏ rơi đằng sau theo tới minh giả đại quân. Những tên kia tốc độ thực tế là quá nhanh, đặc biệt là này mấy cái minh đế đuổi sát không nỡ, đến Chí Tôn Đường bọn họ cũng không dám đuổi tới. Lúc này, Tả Tâm Lam nói, tốt, Dương Tranh gật đầu, có Tả Tâm Lam dẫn đường, ngược lại không cần lo lắng lạc đường. Chí Tôn Đường liền tại phía trước, nhiều nhất lại qua 15 phút thời gian liền có thể đến. Chí Tôn Đường, tên như ý nghĩa, là Chí Tôn đi bộ. Đương nhiên, này là xa xưa thời kỳ, tại Tinh Hà thời kỳ. Không phải Chí Tôn cũng có thể đi Chí Tôn Đường, chỉ bất quá có người đi xa, có người đi gần, còn có người có thể đi thông. Nếu như một cái người có thể qua đi thông Chí Tôn Đường, như vậy thì đại biểu cho này người có trở thành Chí Tôn tư chất. Tinh Hà trong thế giới cũng có một cái Chí Tôn Đường, đầu kia Chí Tôn Đường tại Bắc Cực Thiên Tiên trong phủ, Bắc Cực Thiên có một tòa tiên phủ là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống tới, tiên phủ vô chủ, bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập tiên phủ, chỉ bất quá, tiến vào sau, muốn ra tới liền khó. 15 phút sau, Dương Tranh rốt cuộc nhìn thấy Chí Tôn Đường, khỉ, hậu phương, đuổi sát không nỡ minh đế, phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên dừng lại. Dương Tranh cũng dừng lại, bởi vì Chí Tôn Đường phía trước có người, chỗ ấy đứng thẳng một người, đây là Chí Tôn. Dương Tranh nơi cổ tay phải hóa thành bạc vòng tay kim thuộc ngân long, há to miệng, giờ phút này là trợn mắt hốc mồm. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, không phải chăng nhận, mà là không cách nào xác nhận. Chí Tôn Đường trước đứng thẳng này người, hắn cũng không cách nào phân biệt, đến cùng có phải hay không Chí Tôn cường giả, quen biết sao? Dương Tranh truyền âm cho Tả Tâm Lam, có điểm giống vị kia thánh nhân, Thiên Đạo Cung bên trong có các đời thánh nhân chân dung, mặc dù thấy không rõ mặt, bất quá hình thể rất giống. Tả Tâm Lam hồi nói, thánh nhân là cái nào thánh nhân? Thượng cổ thời kỳ, lúc đầu những cái kia thánh nhân vẫn là về sau Khổng Thánh, Trang Thánh, Mạnh Thánh. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Nhật Nguyệt Yêu Đồng vừa hiện, muốn khám phá này trên thân người sương mù, nhưng mà Nhật Nguyệt Yêu Đồng vậy mà mất hiệu lực, nhìn không thấu là vị kia. Vì thế Dương Tranh lần nữa truyền âm, rất giống Trang Thánh. Tả Tâm Lam nói, Trang Thánh, thôn Trang, dùng một quyển Tiêu Giao Du tại thần ma chiến trường, diệt sát ức vạn vực ngoại thần ma thôn Trang, mất tích không biết bao nhiêu vạn năm Trang Thánh, tái hiện nhân gian. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới trước đó tại Bắc Minh Tinh bên ngoài phát sinh Côn Hư Ảnh sự kiện. Côn Bằng nhất định cùng Trang Thánh có liên quan. Một lần kia Côn Hư Ảnh xuất hiện ở Bắc Minh Tinh vực, dẫn tới Huyết Thần Đế Mộ. Về sau Côn Hư Ảnh tái hiện, mang đi Huyết Thần Đế Mộ. Bây giờ, một cái nghi là Trang Thánh người xuất hiện ở huyền minh giới Chí Tôn Đường trước. Hắn, thật là Trang Thánh sao? Tinh Hà thế giới, thánh nhân có thể sánh ngang Chí Tôn, đều là lập hạ cái thế công đức người mới có thể phong thánh. Một cái mất tích mấy chục vạn năm thánh nhân đột nhiên xuất hiện, tin tưởng mặc kệ là bất luận kẻ nào đều sẽ kinh nghi. Dương Tranh cũng không ngoại lệ. hắn ngược lại là không sợ thánh nhân, chỉ là đắn đo bất định thánh nhân thái độ. Đương nhiên, nếu như thánh nhân muốn đối địch với chính mình, bản thân cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Trong thiên địa này, thiên tôn đều sẽ vẫn lạc, đều có thể bị giết chết. Thánh nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hậu phương, hơn vạn minh giả toàn bộ đến. Bất quá cùng này mấy cái minh đế đều như thế, cũng không dám đuổi qua tới. Hiển nhiên, những cái này minh giả cũng sợ. Sợ cái kia đứng ở chí tôn đường tiền nhân. Này người đứng ở nơi đó, chặn lại chí tôn đường. Hắn là không nghĩ khiến người đạp vào huyền minh giới chí tôn sao? Trầm mặc, chờ đợi, Dương Tranh bất động, minh giả bất động, đứng ở chí tôn đường lúc trước người, cũng chưa từng động tới mảy may. Này người, phảng phất là suy tư điều gì? Đại nhân, làm sao bây giờ? Lúc này, Kim Thuộc Ngân Long thấp giọng hỏi nói, nó không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ vừa nói liền bị tiêu diệt. Giờ phút này bầu không khí tại hắn nhìn đến thực tế là quá đáng sợ, quá kinh khủng. Nơi này không phải là người nên tới. Chí tôn đường là như vậy tạm biệt sao? Chí tôn trên đường, thần đế đều phải bỏ mạng a. Đi đi, Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, đi về phía trước. Ân, Tả Tâm Lam lộ ra vẻ kinh ngạc, đại nhân, đây chính là chí tôn đường a, hơn nữa còn có người cản đường a. Kim Thuộc Ngân Long run lẩy bẩy. Dương Tranh không có để ý tới Kim Thuộc Ngân Long, tiếp tục hướng phía trước. Giống, hậu phương một cái minh đế phát ra gầm nhẹ, giống như là đang cảnh cáo Dương Tranh, bất quá không có chứng dùng. Dương Tranh tiếp tục trước đi. Tả Tâm Lam đi sát Dương Tranh bên người. Kể từ cùng Dương Tranh có da thịt thân sau, nàng đã biết Dương Tranh thân phận. Nàng trong nguyên thần bị Hoặc Thiên Phong ấn ký ức cũng tất cả đều tìm về tới. Ở trong mắt nàng, Dương Tranh cùng Thiên Kiếm Lão Tổ đã đồng hóa thành giống nhau người. Cho nên, mặc kệ Dương Tranh như thế nào đối với nàng, nàng đều sẽ đi theo Dương Tranh bên người. Liền làm là đối Hoặc Thiên phản bội Thiên Kiếm Lão Tổ chuộc tội. Có đôi lời gọi là thánh nhân phía dưới đều run rế. Khoảng cách chí tôn đường còn có không đến 20 bước. Lúc Tả Tâm Lam nhẹ giọng nói, ta minh bạch. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn một mực tụ tập tại chí tôn đường lúc trước trên thân người. Trong lòng của hắn có suy đoán, giờ phút này làm liền là đi nghiệm chứng. Nghiệm chứng một cái thật giả. Đếm hơi thở sau, Dương Tranh đi tới này người trước mặt. Hắn không có dừng lại, mà là giơ tay phải lên, hướng về phía này người đánh ra một trường. Oanh, trường lực bạo phát, đối phương biến mất. Đi, Dương Tranh kéo Tả Tâm Lam, không có chút gì do dự, hóa thành một đạo hắc quang, liền xông vào chí tôn giữa lộ. Giống, hậu phương mấy cái minh đế điên cuồng nộ hống, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở chí tôn đường phía trước, chỉ kém một giây liền tóm lấy Dương Tranh. Bọn gia hỏa này tốc độ quá đáng sợ. Giống, giống, giống, mấy cái minh đế nhìn chằm chằm chí tôn đường lần nữa nộ hống. Hậu phương hơn vạn minh giả cũng đều ngưỡng thiên nộ hống. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Nếu như có thần đế đi tới nơi này, nhất định sẽ bị chấn kinh không dám nói tiếp nữa. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên thực tế, nơi này chỉ là có hai cái nhân tộc bước vào chí tôn đường, mấy cái minh đế không có có thể thành công thôi. Giờ phút này chí tôn giữa lộ, Dương Tranh cùng Tả Tâm Lam phảng phất đi ở thời không trong thông đạo một dạng. Chí tôn đường hung hiểm tột cùng. Đại nhân, chúng ta nhanh một chút ra ngoài đi. Kim Thuộc Ngân Long thấp giọng nói, cái này chí tôn giữa lộ, nó là một khắc cũng không muốn ngốc. Nơi này quá kinh khủng. Đầu này chí tôn đường a là già, Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng. Ân, Tả Tâm Lam lộ ra vẻ kinh nghi. Cái gì? Giả? Kim Thuộc Ngân Long cũng là kêu lên một tiếng sợ hãi. Con đường này, bản chất trên là cái truyền tống thông đạo, ngụy trang thành Chí Tôn đường thôi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Nhật Nguyệt Yêu Đồng phân biệt bắn ra một đạo nhật mang, một đạo trăng mang, Chí Tôn đường quả nhiên một biến, lộ ra diện mạo vốn có. Quả thật là một cái truyền tống thông đạo. Kim Thuộc Ngân Long kinh ngạc nói, nguyên lai, không cần cột mốc, cũng có khả năng rời đi huyền minh giới. Tả Tâm Lam nói nhỏ một tiếng, cột mốc, cũng gọi lưỡng giới thạch, có thể tại hai cái thế giới giữa, tùy ý xuất nhập, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.